Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, rác rưởi thư. Xem 100 lần lại nói. Lý Lộ Giao cả người đều căng thẳng lên. Tuy là người đàn ông này ngày mai sẽ trở thành trượng phu của nàng, nhưng theo người sống góc độ đến xem, hắn cùng nàng cũng chỉ là người xa lạ mà thôi. Nàng có điểm không thể nào tiếp thu được cứ như vậy đem mình giao cho nhất người đàn ông xa lạ. Chỉ là, so với cái kia băng lãnh kiềm nén lệnh người sợ hãi, trở thành quỷ lâm vụ, hiện tại cái này sống sờ sờ lâm vụ, nhưng thật ra không có khó khăn như vậy lấy tiếp thu. Nàng chặt chặt nhắm con mắt, sâu hấp một hơi, chuẩn bị thừa nhận tiếp báo táp. Bất quá, ngoài Lý Lộ Giao dự liệu là cùng trong tưởng tượng bất đồng, lâm vụ tay cũng không có va chạm vào nàng thân thể, chỉ là đem chăn đáp đến rồi nàng thân lên, theo chân của nàng đáp đến rồi bả vai của nàng. Động tác rất đơn giản, cũng rất dứt khoát, không có bất kỳ ăn bớt dư thừa động tác. Lý Lộ Giao không khỏi mở con mắt, quay đầu nhìn về phía đang giúp nàng đắp chăn lâm vụ. Điều hòa mở ra đây, không đắp chăn làm sao ngủ. Lâm vụ ngồi ở giường lên, bằng nàng đem đắp chăn kín, lại cười tủm tỉm liếc nàng liếc mắt, tùy ý hỏi, làm sao? Nhìn ngươi dường như rất dáng vẻ khẩn trương. Lý Lộ Giao chứng kiến khóe miệng hắn tiêu ý, cũng biết người này đã xem thấu nàng tâm tư, không khỏi có điểm quẫn bách. Ngươi vì sao? Nàng há miệng, có điểm hỏi không ra đến, mà Lâm Vũ cũng là không chút nào cố kỵ, đại đại liệt liệt thay nàng đón lấy. Vì sao không có ngủ ngươi? Lý Lộ Giao vừa nghe, mặt cười trên nhịn không được lộ ra vẻ thẹn thùng. Người này, da mặt cũng quá dày đi. Bất quá, nàng muốn biết đáp án, cho nên vẫn là nhẹ nhàng mà ừ một tiếng. Cái này còn cần hỏi. Lâm Vũ nhún nhún vai. Ngươi có thể tính là ân nhân cứu mạng của ta, ta lại làm sao có thể lấy oán trả ơn, nhân cơ hội uy hiếp hoặc ép buộc ngươi. Ta đây cũng quá không phải là người đi. Lý Lộ Giao trầm mặc một lát, cũng không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên dùng chăn che ở non nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi con mắt nhìn Lâm Vũ, nhỏ giọng nói, cảm ơn ngươi. Lâm Vũ không nói gì, chỉ là cười cười, liền xuống giường. Ngươi làm sao đi? Lý Lộ Giao không khỏi hơi ngẩn ra, người này chẳng lẽ trở về đi? Đương nhiên là ngủ ghế sofa a. Lâm Vũ liếc nàng liếc mắt, ai cho ngươi mở là giường lớn phòng, cũng không thể để cho ta cùng ngươi ngủ một giường lớn chứ. Tuy là ta có thể làm được không bằng cầm thú, nhưng như chỉ có thể xem không thể ăn, ta rất dày vò, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lý Lộ Giao nhãn thần nhu hòa một điểm, lại nói nhỏ câu, cảm tạ. Lâm Vũ thuận tay xuất ra trong ngăn kéo cái mền. Nghe được nàng còn nói cảm tạ, không thể nín được cười. Vị hôn thê, ngươi nếu là thật muốn cám tạ ta, liền chủ động đẩy ngã ta đi, vừa lúc tăng tiến cảm tình, đã có thể đi thận có thể để ý, lưỡng toàn kỳ mỹ. Phi, Lý Lộ Giao đỏ mặt nhẹ nhổ một khẩu, kém chút nhìn lầm, người này còn là lưu manh muốn chết, nam nhân đều không phải thứ tốt gì. Lâm Vũ cũng không để ý nàng, ôm váy mền, phải đi cách đó không xa ghế sofa trên nằm xuống. Trước khi ngủ, theo thói quen lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Lâm Vũ mới vừa mở điện thoại di động lên, liền thấy thông báo lan trong nhiều hơn một đống lớn nhắc nhở. Là tác gia trợ thủ nêu lên tin tức mới. Kỳ quái, ta rõ ràng đem tin tức nhắc nhở quan a. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút, thuận tay mở ra tác gia trợ thủ tin tức mới. Rõ ràng là hắn tiểu thuyết chỗ bình luận chuyện lại thêm mấy trăm cái mới bình luận sách. Tác giả đại đại tại sao không trở về tới ngủ a? Được rồi, không trở lại cũng không có gì. Nhưng như ngài không cố gắng đổi mới nói, ta sẽ phải tự thân tới cửa thúc giục canh a hát. Xấu hổ, thời gian không còn sớm, ngài nghỉ ngơi thật tốt a. Mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, mỉm cười, không cần nhìn cũng biết. Mở topic độc giả nhất định là cái kia ta đã trở về. Những vẻ mặt này cũng đều trông rất sống động, phảng phất thật ở xấu hổ mặt đỏ, giống như là thật ở đối với hắn mỉm cười. Lại tới, Lâm Vũ sâu hấp một hơi, nhưng thật ra không có phía trước sợ hãi như vậy, dù sao đã có kinh nghiệm. Xem ra, cái này vị độc giả mặc dù là quỷ, nhưng vẫn là rất lễ phép, tối thiểu sẽ không tùy tùy tiện tiện mà chạy đến dọa người. Hơn nữa, tựa hồ cũng không có ý tứ thương tổn hắn, còn có khả năng giao lưu một cái. Lâm Vũ ngẫm nghĩ một lát, do dự một cái, hay là tại một điều cuối cùng thiếp mời hồi phục một câu. Ta cố gắng hết sức bảo trì đổi mới, ngươi rất yêu thích ta thư sao? Qua nửa ngày, Lâm Vũ đổi mới một cái, này thiếp mời phía dưới, quả nhiên lại tăng thêm một cái hồi phục. Dường như còn lại người cũng không nhìn thấy những thứ này thiếp mời. Hồi phục độc giả tự nhiên là ta đã trở về. Cảm tạ tác giả đại đại hồi phục. Ta chỉ yêu mến ngài thư. Lâm Vũ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra cái này độc giả không phải là cái gì lệ quỷ. Chí ít, có thể giao lưu một cái. Vẫn là rất hòa khí. Suy nghĩ một chút, Lâm Vũ lại hồi phục một câu. Vì sao chỉ yêu vui mừng sách của ta? Lần nữa đổi mới một cái. Ta đã trở về hồi phục. Bởi vì ngài trong sách này nữ chủ. Cùng ta rất giống a. Phải không? Ta đem đầu chui ra đi làm cho người xem. Chẳng qua điện thoại của ngài màn hình có chút nhỏ. Ta đầu dường như chen không đi ra. Lâm Vũ khóe miệng hơi kéo ra. Vừa nghĩ tới chỉ có một cái đầu theo trong màn ảnh chui ra ngoài trang cảnh, liền có chút tê cả da đầu. Vội vã trả lời một câu, cái này cũng không cần. Ta muốn hỏi một cái, ngươi là từ tương lai trọng sinh sao? Bởi vì biết ta hôm qua thiên sẽ chết, cho nên mới để cho ta đừng ra môn. Ta đã trở về. Đúng vậy, nguyên bản quyển sách này ngày mai sẽ hội tuyên bố một cái đơn chương, là tác giả đại đại biên tập hỗ trợ phát. Nói là đại đại bởi vì tai nạn xe cộ qua đời, làm hại cái này thư cũng thái giám. Bất quá bây giờ thấy tác giả đại đại còn có thể tiếp tục đăng chương mới, ta an tâm. Tác giả đại đại chờ bản hoàn tất sau đó mới chết đi. Lâm Vũ không nói, cảm tình ý của lời này là hắn bản thân còn không có quyển sách này trọng yếu. Ha ha, nói xong trung thực độc giả đâu? Quấy dày, Lâm Vũ tức thì có điểm không muốn tiếp tục hàn huyên. Liền hồi phục nói, lần sau trò chuyện tiếp đi, ta có chút buồn ngủ, ta đã trở về, được rồi, đại đại ngủ ngon, ta đây tiếp tục xem thư á. Nay thiên nên xem đệ 482 lần, 482 lần, Lâm Vũ sững sờ. Nhịn không được hỏi một câu, ngươi vì sao xem nhiều như vậy lần? Ta đã trở về, bởi vì chỗ bình luận chuyện có cái ghê tởm bình xịt. Nói ngươi cái này cái gì rác rưởi thư, mới nhìn 800 lần liền không muốn xem. Ta vậy mới không tin đây, tác giả đại đại thư đẹp mắt như vậy, chính là xem 1000 lần 1000 lần. Ta vẫn như cũ rất yêu mến, cho nên ta muốn thử một cái. Nếu như ta nhìn 800 lần còn cảm thấy đẹp mắt nói, sẽ giết cái kia nói bậy bạ bình xịt. Lâm Vũ giật mình, loại này thiếp mời cũng gọi là bình xịt. Cái này cái gì rác rưởi thư, ta mới nhìn 800 lần liền không muốn xem. Loại này thiếp mời rõ ràng là cố ý chơi thở mạnh tán thưởng a. Nhân gia độc giả chỉ là hơi chút ra một cái, sẽ giết người ra. Những thứ này quỷ quả nhiên đều có bệnh tâm thần a. Lâm Vũ toát ra mồ hôi lạnh, vội vã hồi phục, đừng tìm bình xịt không chấp nhặt. Hơn nữa bọn hắn cũng đều là ta độc giả, coi như ngôn ngữ không thích đáng, cũng không thể thương tổn bọn họ a. Một lát, ta đã trở về hồi phục, được chưa? Vậy tha những thứ kia bình xịt. H hơi chút hù dọa bọn họ một cái cho rằng nghiêm phạt được rồi. Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng không dám tiếp tục trò chuyện tiếp. Không phải nàng một hồi chui ra ngoài làm sao giờ? Liền hồi phục nói, lần sau trò chuyện tiếp, ta ngủ trước. 88, cũng không để ý cái này độc giả hồi phục cái gì. Lâm Vũ liền để điện thoại di động xuống, ngáp một cái, chuẩn bị ngủ, một bên nhắm trên con mắt đi vào giấc ngủ, một bên suy nghĩ miên man. Cái này quỷ độc giả cùng ta bên trong thư nữ chủ rất giống. Lẽ nào cũng là mất đi hai chân phế nhân sao? Hay hoặc giả là cửa nát nhà tan cô nhi thiếu nữ? Cái quỷ gì a? Thật là, có một cái như vậy độc giả, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Đúng, quên hỏi, vì sao nàng mỗi lần muốn phát mấy trăm cái một dạng thiếp mời? Hơn nữa nàng dường như không có hoa tiền đặt chính bản, ôi chao. Ta là không phải hẳn là khinh bỉ một cái. Được rồi, được tha quỷ chỗ tạm tha quỷ, cũng không cùng nàng so đo. Ho khan, đừng tưởng rằng ta là sợ, ta chết sau cũng siêu hung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.